Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế nào? Em đồng ý quen với Đỗ Phó Tổng sao? Thẩm Nguyệt cười hỏi, nội tâm lại càng kích động không thôi. Dương Tâm Thiết có dự cười. Có lẽ anh ta bỏ em rồi. Đã 2 tháng rồi anh ta không hẹn gặp em. Thậm chí còn không có phát triển gì với em cả. Thời gian này mọi người đều bận rộn. Em hãy thông cảm cho anh ta mà. Em biết anh ta bận bộn nhiều việc. Nhưng em không có ý này. Trong nụ cười của Dương Tâm Khiết có một chút ngượng ngùng. Lúc này cửa chính của công ty xảy ra một người phá rối, làm Dương Tâm Khiết cùng với Thẩm Nguyệt phải đứng lên xem. Vị phu nhân này, xin hỏi cô tìm ai ạ? Một tiểu muội đứng quầy cất lời hỏi. Tôi tìm Đỗ Tuấn Giật, nó đang ở đâu? Một vị phu nhân xinh đẹp, tuổi chừng 50, mái tóc cuộn sóng, trang phục màu đỏ tươi tắn, chân đi giày cao gót, ánh mắt quyến rũ nhìn về bốn phía. Xin hỏi cô là ai? Chúng tôi phải cần nhận được thông báo trước ạ? Tiểu muội khách khí hỏi thăm. Tôi là mẹ của nó, thế nào hả? Ngay cả người làm mẹ như tôi, muốn gặp con mình cũng không được hay sao? Người phụ nữ này tên là Giản Huệ Linh, thướt tha thủy mị, tư thái mê người, một chút cũng không giống một người phụ nữ đã 50 tuổi. Không chỉ có tiểu muội sừng sốt, mà mọi người trong công ty đều kinh ngạc. Tiểu muội không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng đi vào phòng làm việc của Đỗ Tuấn Giật. Không lâu sau đã thấy Đỗ Tuấn Giật xanh mét mặt đi ra. Sao bà biết tôi ở đây? Đỗ Tuấn Giật cất tiếng hỏi. Mẹ nhớ con thì dĩ nhiên sẽ tìm được con thôi. Giản Huệ Linh trang điểm đậm, làm cho nụ cười trở nên giả dối vô cùng. Bà tới để làm gì chứ? Cơ mặt tuấn tú của Đỗ Tuấn Giật trở nên trầm nặng nề vô cùng. Mẹ nhớ con thì không thể đến sao? Giản Huệ Linh cao giọng đến cực điểm. Đỗ Tuấn Giật hít một hơi thật sâu rồi sau đó nói. Vào phòng làm việc của tôi đi. Sau đó anh xoay người trở về phòng làm việc của mình. Giản Huệ Linh nhẹ nhàng nhíu mày, cười với mấy đồng nghiệp rồi đi theo vào sau. Thẩm Nguyệt cùng Dương Tâm Khiết nhìn nhau, hai người đều có cảm giác không thấy không khí quỷ dị. Để chị pha ly cà phê đưa vào. Thẩm Nguyệt nói với Dương Tâm Khiết rồi sau đó đến phòng trà nước. Cô không hiểu vì sao mình phải nổi tính cả mẹ đi pha cà phê. Mặc dù Đỗ Tuấn Giật không có biểu cảm gì, nhưng cô nhìn ra được anh ta đang cố gắng kìm nén tâm trạng. Anh ta và mẹ anh ta như là thủy hỏa không thể nào dung vậy. Lúc này cô chợt hiểu ra, quen biết với anh lâu như vậy, nhưng anh chưa từng nhắc đến chuyện trong nhà với cô. Cô đã từng hỏi qua, nhưng anh ta chỉ bảo, bà anh là một giáo viên. Còn cô một lòng chìm đắm vào sự ôn nhu của anh, mà anh lại chưa từng đưa cô về nhà lần nào. Coi như là hồi đáp, về chén súp đường đỏ hôm đó, Thẩm Nguyệt tự nói với mình. Sau đó cô bưng 2 ly cà phê đến trước cửa phòng làm việc của Đỗ Tuấn Giật. Còn chưa nghe được tiếng mời vào, Đỗ Tuấn Giật đã tự mình ra khỏi cửa. Đỗ Tuấn Giật hách mày, sắc mặt khó hiểu đến kinh ngạc. Có khách ở đây nên tôi mang đến 2 ly cà phê, Thẩm Nguyệt giải thích. Nhìn cà phê trong tay cô, Đỗ Tuấn Giật lùi một bước để cô có thể đi vào phòng làm việc rồi đóng cửa lại. Sau khi Thẩm Nguyệt vào cửa, liền mỉm cười nhìn Giản Huệ Linh. Mời uống cà phê ạ, rồi sau đó đặt cà phê lên bàn trà. Cảm ơn nha. Giản Huệ Linh mặc dù tươi cười nhiệt tình nhưng lộ ra nét giả dối. Không cần phải khách sáo, hai người cứ từ từ hàn huyên. Cô xoay người lui ra ngoài. Thẩm Nguyệt à? Đỗ Tuấn Giật la lên. Ánh mắt của anh ta vừa yêu thương lại vừa khủng hoảng. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng thấy ánh mắt như vậy. Phó Tổng à, có chuyện gì vậy? Lòng của cô như bị siết chặt lại. Em ở lại thay anh nhìn xem. Có phải có người đang sử dụng nhãn hiệu của chúng ta hay không? Dùng luận điểm của em để phân tích, rồi cứ lưu vào máy tính đó. Đây rõ ràng là đang kêu cô ở lại nghe bọn họ nói chuyện mà. Cứ ngồi vào vị trí của anh, cứ trực tiếp sử dụng máy tính đi. Nhìn thấy vẻ mặt do dự của cô, Đỗ Tuấn Dục thúc giục. Chẳng biết tại sao cô lại không thể chịu được vẻ bất an kia, đành phải nghe lời anh mà ngồi xuống ghế. Giản Huệ Linh hấp một hớp cà phê. Cà phê này sao lại đắng quá vậy? Không có sữa sao? Tôi thích uống trà sữa trân châu. Không thích uống thì xin mời bà về cho. Đỗ Tuấn Giật ngồi tại ngay chiếc ghế cách Giản Tuệ Tinh xa nhất. Giản Huệ Linh nghe vậy thì hếch môi. Còn kêu đồng nghiệp ở lại đây, chúng ta làm sao có thể nói chuyện được chứ? Không thể nói thì đừng có nói. Đỗ Tuấn Giật nâng cà phê lên. Mùi hương của cà phê có thể giúp anh ổn định lại tinh thần. Giản Huệ Linh hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không dám tức giận. Mẹ là mẹ của con, có cần thiết phải dùng thái độ nói chuyện với mẹ như vậy hay không hả? Nếu nghe không quen thì làm ơn nhờ đi. Mỗi một câu Đỗ Tuấn Giật đều lộ ra vẻ lạnh băng vô tình. Thẩm Nguyệt tận lực kêu mình chuyên tâm vào máy tính, nhưng cô vẫn không thể khống chế được mình nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. Mày cho là tình mẫu tử, dễ dàng bị cắt đứt như vậy hay sao hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net